người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, một người áp chế quân liên hiệp. Bành, không khí xuất hiện vết rạn. Theo vết rạn khuếch tán ra, tất cả ninja trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Vụ nhẫn, không khí, đã nứt ra. Nham nhẫn, đây là cái gì thuật? Vân nhẫn, luôn có một loại cảm giác xấu. Xa nhẫn, chẳng lẽ lại là một loại nào đó mới khai phá? Thuật A, Konoha Hokage, thế nhưng là giới ninja lịch sử thượng thiên phú kinh người nhất tồn tại. Nghe đồn tuổi còn trẻ liền khai phát ra mình cách cây Tota. Không chỉ có kế thừa sơ đại mộc độn, còn có thể tự mình khai phát bước phát triển mới cách cây Tota. Phần này độc nhất vô nhị thiên phú, coi như lại khai phát ra cái gì mới thuật, tựa hồ cũng không phải là như vậy để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhanh, phòng ngự, right kick giống giận, quân liên hiệp các ninja lại vẫn không có phản ứng. Bất quá bốn nước lớn ninja phản ứng muốn nhanh rất nhiều. Chúng ta muốn làm sao phòng ngự? Có ninja hoảng hốt bên trong thế mà hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Ngay sau đó một đạo bạo liệt trong không khí, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng vô hình, đang tại hướng về bên này điên cuồng cuốn tới. Vù vù, khí lưu tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Nhanh, nhanh dùng Doryuheki, có người nói ra thuật danh tự sau. Lập tức toàn bộ bắt đầu thật nhanh kết ấn. Cao thấp không đều tiếng la vang lên. Thổ độn, Doryuheki, từng đạo tường đất từ mặt đất dâng lên. Cơ hồ trong chớp mắt, dâng lên mấy ngàn nói, thậm chí gần vạn đạo tường đất, đem quân liên hiệp cơ hồ đều ngăn tại tường đất hậu phương. Nhưng phun trào mà đến vô hình ba động, lại nhấc lên kinh khủng khí lưu. Đại địa, băng liệt, thật sâu vết rạn ở trên mặt đất lan tràn. Tạch tạch tạch, oanh, một cái khe nứt to lớn xuất hiện trên chiến trường. Đại lượng ninja còn không kịp phản ứng liền đã rơi vào trong vực sâu. Mà cuồng bạo chấn động chi lực điên cuồng bộc phát, phá hủy dễ dàng lấy một đạo tiếp lấy một đạo Doryuheki. Lập tức vang lên vô số ninja tiếng kêu thảm thiết, một kích phía dưới toàn bộ quân liên hiệp cơ hồ một phần ba bộ đội đều bị khói bụi bao phủ, bất quá cũng không có lan đến gần tất cả ninja, không có cách nào, 30 vạn người trải rộng ra, cái kia phạm vi thực sự quá lớn. Cho dù dùng chấn độn lực lượng công kích, cũng không có cách nào đem những người này toàn bộ lan đến gần. Bất quá Iwichi công kích không có kết thúc. Bang tương đương hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bị Iwichi tiện tay bắn về phía dưới. Khi lưỡi đao thẳng tắp cắm vào mặt đất trong nháy mắt, Iwichi thả người nhảy lên, nhảy đến không trung, màu vàng ánh sáng lóng lánh. Iwichi hóa thành to lớn tia chớp vàng, ở trên bầu trời phát ra chướng mắt hào quang chói mắt, chói lọi vô cùng, mà lúc này chói lọi quang mang lại làm cho quân liên hiệp ninja cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết cái kia cách cây Tota quang độn a. Trước đó cái kia màu vàng chớp lóe hẳn là cái kia gọi là quang độn cách cây Tota a. Hắn muốn làm gì? Chấn độn ứng phát động tĩnh đều còn chưa kết thúc, mà Iwichi đợt công kích thứ hai liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngắm nhìn phía dưới tử thương vô số quân liên hiệp, Iwichi trên hai tay lóe ra thập tự quang mang, coi như là chính thức khai chiến trước làm nóng người a. Tám thước, quỳnh câu ngọc, chấm ngoặc kép, quang mang lóe lên, vô số quang đạn từ Iwichi trên thân nổ bắn ra mà ra. Tựa như mưa to vẩy hướng quân liên hiệp phương hướng. Nhìn xem toàn cảnh là quang đạn bay tới, những này trước đây không lâu còn vênh vang đắc ý ninja, rốt cục nghĩ tới, trước mắt người này thế nhưng là được xưng là quái vật tiểu quỷ. Coi như bọn hắn có nhân số ưu thế, nhưng coi như muốn dùng người số ưu thế tiêu hao đối phương, tử thương người cũng tuyệt đối không ít, ít nhất phải nỗ lực mấy vạn người hy sinh đại giới, mới có thể đem trước mắt cái quái vật này tiểu quỷ cho đánh giết. Tức chính là dạng này bọn hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản. Thật muốn tiêu hao Iwichi, đem Iwichi tươi sống mài chết, cái kia chỉ sợ cái này 30 vạn người còn chưa đủ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Rầm rầm rầm, quang đạn vương vãi xuống, bắn về phía đám đông. Không ngừng bạo tạc hỏa diễm thôn phệ thu gặt lấy cái này đến cái khác ninja sinh mệnh. Tuyệt vọng hò hét, thống khổ kêu rên, tức giận gào thét, bất lực thút thít. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm trộn lẫn tại liên miên không dứt trong tiếng nổ vang. Ánh lửa liên tiếp, trên bầu trời cái kia treo thật cao lại một mực không ngừng lấp lóe. Tựa như tinh thần chói mắt Iwichi, đem quang đạn xem như hạt mưa vẩy hướng quân liên hiệp. Oanh minh, không ngừng oanh minh, chấn động chi lực băng liệt đại địa, đem vô số ninja tung bay đến không trung. Mà trên không trung đầy trời quang đạn vẩy xuống, những người này cơ hồ đều bị quang đạn đánh trúng, thật nhanh rơi vào mặt đất bị quang đạn bạo tạc hỏa diễm thôn phệ hài cốt không còn. Iwichi cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích, cũng chỉ bất quá khó khăn lắm bao phủ 1/3 quân liên hiệp bộ đội. Còn lại 2/3 người, ngắm nhìn tiếng oanh minh không ngừng phe bạn trận doanh, những này ninja yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại đến phiên bọn hắn sợ hãi, không nghĩ tới Iwichi xuất thủ liền kinh người như thế công kích. Còn tốt bọn hắn không có đứng tại Iwichi trong phạm vi công kích. Không phải nghĩ đến muốn đỉnh lấy như mưa rơi vương vãi xuống công kích. Muốn sống chỉ sợ, cắt chói trụ cột, còi xoát, hai đạo cắt bay thẳng đến không trung Iwichi mà đến. Hạt cắt vòng qua một công kích phương hướng. Từ phía sau lưng hướng phía Iwichi bay tới. Iwichi cau mày nhìn thoáng qua phía dưới trong đám người. Dùng hạt cắt tạo dựng lên phòng ngự ngăn trở quang đạn Gaara. Đang tại nhìn chăm chú hắn. Hừ, mắt thấy đột nhiên xuất hiện hạt cắt muốn đem Iwichi bắt lấy. Iwichi đình chỉ công kích. Thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Tại Iwichi công kích đình chỉ sau. Quân liên hiệp các ninja đều đột nhiên sửng sốt một chút. Vừa rồi xuất thủ là ai? Hạt cát, tựa như là Tsunagakure Kazekick. Kazekick, quân liên hiệp các ninja. Hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái kia cùng Hokage không sai biệt lắm đánh tiểu tử. Thế mà cũng có loại lực lượng này. Lại có thể ép Hokage đình chỉ công kích. Nguyên bản còn làm hắn chỉ là Tsunagakure một cái suyệt đầu. Không nghĩ tới tựa hồ có mấy phần thực lực. Đông. Iwichi rơi xuống đất, mà hắn hạ xuống địa điểm. Bên cạnh hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi nghiêng cắm trên mặt đất. Iwichi đưa tay một thanh nắm chặt Kusanagi no Tsurugi. Coi là bức ta đình chỉ công kích là một chuyện tốt à. Chân chính làm nóng người hiện tại vừa mới bắt đầu. Đông, lần nữa một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Iwichi sau lưng mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra. Lít nhà lít nhít vết rách xuất hiện như là hình quạt khuếch tán. Lực lượng cuồng bạo vỡ nát mặt đất. Từng khối tảng đá bắn tung tóe đi ra. Mà Iwichi thân ảnh ở cái trong nháy mắt. Đã hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Vọt thẳng vào trước mặt quân liên hiệp trong đám người. Bị đánh tung nát nổ qua đi quân liên hiệp. Khắp nơi trên đất thi hài. Mặt đất mấp mô gập ghềnh. Mà may mắn không có chết ninja. Cũng toàn thân mang máu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một đạo hắc ảnh từ những này ninja trước mặt hiện lên. Ngay sau đó trên cổ của bọn hắn liền nhiều chỗ một đạo nhàn nhạt vết máu. Màu đỏ tươi máu tươi đang tại chậm rãi thẩm thấu ra. Iwichi xông vào quân liên hiệp. Phảng phất kinh khủng man hoang cự thú. Mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua nguyên bản cũng không có thể gánh nặng mặt đất. Trực tiếp tại Iwichi cuồng bạo dẫm đạp phía dưới. Không ngừng sụp đổ, một người một đao, Iwichi xông vào quân liên hiệp trong đám người. Thân ảnh chớp động, cuồng bạo vô cùng lực lượng tăng thêm một tay khiến người ta cảm thấy kinh khủng trực tiếp biến. Thái thể thuật, trong chớp mắt ngã xuống Iwichi người đứng phía sau không dưới 100 người. Khói đặc cuồn cuộn Iwichi những nơi đi qua nhất định có đại lượng ninja bị xông nhìn xem cảnh tượng. Như vậy. Konoha ninja nhóm đều đã hoàn toàn ngốc trệ. Hokage đại, giống một người liền chế trụ quân liên hiệp. Nói lời này Konoha ninja thanh âm đều có chút run rẩy, da đầu ẩn ẩn run lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,